tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1025, Trảm Thiên Tuyệt Địa, góc truyện audio.com, Tây Môn Thanh Cương vẫn lạc chấn nhiếp toàn bộ sinh linh lui tới. Tại bên trong cổ tiên giới, lấy Thương Đình, Huyền Hư Môn, Thâu Nguyệt Giáo vi tôn, đệ nhất đình chủ càng là một trong năm người tồn tại siêu nhiên ở cổ tiên giới, Tây Môn Thanh Cương vẫn lạc tương đương với để cổ tiên giới mất một đầu cánh tay. Không chỉ có như thế, Thương Đình Tây Môn Mục cũng tại đoạn thời gian trước vẫn lạc, để cho người ta không khỏi cảm thán Thương Đình là muốn suy bại rồi. Các sinh linh thật sâu ghi lại thần tư của Phục Hy, về sau nếu là gặp phải tuyệt đối không thể đắc tội. Một bên khác, Thương Hoa Tiên Tôn chật vật chậm rãi từ bên trong kẽ đất bay lên, tay hắn nắm ngân đao, nhìn qua Bồ Đề Tổ Sư, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt khó mà che giấu được tia sợ hãi kia. Người này thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức để hắn tuyệt vọng. Bên trong tinh không khi nào ra một tên cường giả dạng này. Thương Hoa Tiên Tôn trong lòng gầm thét, hắn tóc tai bù xù, hai mắt vằn vện tia máu, ẩn ẩn có tư thế phát cuồng. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt đạm mạc, nhẹ giọng nói: "Thương Hoa, còn không chịu thua sao?" Thương Hoa Tiên Tôn bồi dưỡng hỗn độn ma thai, đơn giản giống như phát rồ, không biết đã làm bao nhiêu sự tình tang thiên hại lý, người dạng này căn bản không xứng làm tiên tôn, nói là ma đầu vẫn còn nhẹ. Lại thêm cừu hận của Tần Quân đối với Thương Hoa Tiên Tôn, Bồ Đề Tổ Sư đương nhiên sẽ không thể để Thương Hoa Tiên Tôn nhẹ nhõm chết đi như vậy. Hắn muốn để Thương Hoa Tiên Tôn sụp đổ mà chết. Thương Hoa Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, lúc này liền đem ngân đao thả đến trước mặt, đao nhận đối diện Bồ Đề Tổ Sư. Trong chốc lát, một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân liền từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, để cổ tiên giới đã bị chia làm hai, chấn động không ngừng. "Ta cũng không tin," Thương Hoa Tiên Tôn lạnh giọng nói, ngữ khí tràn ngập sát ý. Toàn bộ sinh linh nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, bao quát cả Phục Hy, Triệu Công Minh, Phong Hoa Tần Quân, Nam Tố Tiên Tử Cường Lương ở bên trong. Trăm vạn thần tiên nơi xa quan chiến càng là oanh động lên. "Không tốt, Tiên Tôn đại nhân muốn làm thật, đây không phải là một chiêu đã từng chạm đầu Cơ Vĩnh Sinh sao? Người này đến cùng là ai, vậy mà làm cho Tiên Tôn vận dụng thần thông này? Thì chẳng lẽ là một chiêu kia 13 vạn năm trước?" Nhóm thần tiên kinh hô liên tục, cấp tốc tránh lui, sợ tao ngộ vô tội chi ương. Tần Quân sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó nhìn, 13 vạn năm trước Thương Hoa Tiên Tôn chính là cao cao tại thượng giơ đao như vậy, thi triển thần thông mạnh nhất của hắn, để Tần Quân đầu một nơi thân một nẻo. Một đao kia cho dù đã đi qua 13 vạn năm, hắn vẫn không quên được. "Chậm muốn gấp 10 lần hoàn lại." Tần Quân cắn răng thì thào, để Nam Tố Tiên Tử kinh ngạc nhìn về phía hắn. Xem ra Tần Quân cùng Thương Hoa Tiên Tôn có cố sự a. Pháp lực vô cùng vô tận rót vào bên trong ngân đao, cường quang hiện chói mắt tựa như hạo nhật. Bồ Đề Tổ Sư mặt không biểu tình, yên lặng chờ đợi Thương Hoa Tiên Tôn thi triển thần thông tuyệt thế. Hắn muốn dùng tư thái tuyệt đối cường thế đánh bại Thương Hoa Tiên Tôn. "Người điên, người điên, khó nói hắn muốn hủy diệt cổ tiên giới sao?" Phong Hoa chửi rủa ầm ĩ, lúc này liền quay người cấp tốc rời đi, không dám đợi lâu. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn cấp tốc, góc truyện audio.com, tụ tập mà đến, bao trùm mấy ngàn vạn dặm thương khung, thiên uy mênh mông hiện ra ở trên không cổ tiên giới, để vô số sinh linh sợ hãi. Mấy trăm vạn thần tiên khẩn trương nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn, trong bọn họ đại bộ phận đều là từng tham gia đại chiến với Thánh Đình 13 vạn năm trước, biết rõ sự khủng bố của thần thông này. Tần Quân cũng không lo lắng Bồ Đề Tổ Sư sẽ bại, thế là ở trong lòng phân phó nói: "Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi, chậm muốn một bên nhìn thấy Thương Hoa bị thua, một bên triệu hoán." "Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma." Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, để Tần Quân ánh mắt nhìn về phía Thương Hoa Tiên Tôn trở nên vô cùng chiêu tức. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, Tần Quân cũng có thể nhìn thấy cỗ pháp lực trùng thiên kia, thiên lôi đan sen tựa như mặt thế đột kích. Đao này, tên là Trảm Thiên Diệt Địa. Thương Hoa Tiên Tôn lạnh giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền đột nhiên vung đao chém về phía Bồ Đề Tổ Sư. Vô số đao khí ngang dọc mà ra, trong chốc lát cường quang phổ chiếu toàn bộ cổ tiên giới, sinh linh dưới đại la cảnh tất cả đều là con mắt tối sầm. Sinh linh trên đại la cảnh thì nghẹn họng nhìn chân chối, tại trong tầm mắt của bọn hắn, thiên địa phảng phất như bị vô số đao khí cắt nát, mà Bồ Đề Tổ Sư cũng bị đao khí bao phủ, không chỗ có thể trốn. Nói thì chậm nhưng sự tình diễn ra rất nhanh. Đổi lại là nhập thánh bình thường bị thần thông đao khí này vây quanh, căn bản trốn không được, bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù có được thần thông không gian cũng không được, trong chớp mắt liền sẽ bị rào thành thịt nát. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt ngưng tụ, hai tay đột nhiên mở ra, vô số kim liên từ trong cơ thể hắn bay ra cùng những đao khí kia đụng vào nhau. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, sóng gió diệt thế hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cường Lương cấp tốc ngăn tại trước người Tần Quân, phế tích tiên thành phía dưới bị cuốn lên, tiên binh tu vị yếu cùng các sinh linh càng như là hạt bụi theo cuồng phong bay đi. Đùng ầm ầm, tiếng lôi minh kinh thiên vang vọng toàn bộ cổ tiên giới, vô số sông lớn cuồn cuộn, ngọn núi khổng lồ sụp đổ. Liền ngay cả phi đảo chung quanh cũng đi theo kịch liệt lay động, để vô số sinh linh hướng cổ tiên giới chạy tới trợn mắt hốc mồm. Cổ tiên giới đây là thế nào? Tì cổ tiên giới muốn hủy làm sao có thể? Khó nói cổ tiên giới gặp phải địch nhân tập kích, người nào dám cùng Thương Hoa Tiên Tôn tranh phong? Mau trốn a, đừng đi qua, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ khí thức này chẳng lẽ là Thương Hoa Tiên Tôn đang cùng người chiến đấu? Đã bao nhiêu năm rồi, cổ tiên giới phòng thủ kiên cố, không người dám xâm phạm, không nghĩ tới hôm nay lại có đại địch tiến đến. Cái cỗ đao khí trùng thiên kia cùng vô số kim liên từ bên trong cổ tiên giới bay ra, trôi nổi hướng sâu trong tinh không bay đi, một số phi đảo cách gần đó càng là trực tiếp bị oanh bạo, tựa như từng khỏa tiểu hành tinh đang bạo tạc, sóng xung kích hình tròn mang theo đất đá hướng bốn phương tám hướng quét tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Đặng Thiền Ngọc đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Bên trong cuồng phong sóng biển, Tần Quân nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, hắn trực tiếp lựa chọn một lần nữa triệu hoán. Đặng Thiền Ngọc tuy rằng bản lĩnh cao cường, nhưng đó là tại bên trong đại chiến. Góc truyện audio.com, Phong Thần, nàng chính là thê tử của Thổ Hành Tôn, có chút bi kịch bị Thổ Hành Tôn mạnh mẽ ép cưới, một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu A. Nếu là ở một năm trước có lẽ có thể trợ giúp Tần Quân, nhưng trong tinh không, Đặng Thiền Ngọc khó thoát vận mệnh pháo hôi. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, sóng gió hủy thiên diệt địa rốt cục cũng ngừng lại. Đạo bào của Bồ Đề Tổ Sư phần phật phiêu động, phất trần giữ ở trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn nơi xa đang thở dốc. Làm sao có thể, Thương Hoa Tiên Tôn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó thể tin được. Đây chính là thần thông mạnh nhất của hắn, tất cả đều tập trung công kích lên trên thân Bồ Đề Tổ Sư, vậy mà không có đưa đến một điểm hiệu quả. Thần thông này diệt một phương đại thế giới đều tuyệt đối nhẹ nhàng, tập trung rơi lên trên thân Bồ Đề Tổ Sư, lại không hề có tác dụng gì, có thể thấy được Bồ Đề Tổ Sư tu vị cao bao nhiêu. Ngươi còn có bản lĩnh gì khác sao? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đạm mạc phảng phất như đang miệt thị Thương Hoa Tiên Tôn. Hai tôn cường giả cái thế đứng đối mặt với nhau, khí thế lại là khác biệt như ngày và đêm. Bồ Đề Tổ Sư phong khinh vân đạm, Thương Hoa Tiên Tôn đã mỏi mệt không chịu nổi. Đối mặt với lời nói khiêu khích của Bồ Đề Tổ Sư, Thương Hoa Tiên Tôn liền bị tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ. Ta không tin ta đánh không lại hắn, nhất định phải mang theo hỗn độn ma thai rời đi. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng nghĩ đến, cách chương.